Phải biết rằng cửu tinh đấu vương muốn thăng cấp lên nhất tinh đấu hoàng ít nhất cần 100 vạn điểm giao dịch, còn lên nhị tinh đấu hoàng cần 110 vạn điểm giao dịch. Hiện tại Bạch Khởi có khoảng 10 vạn kim tệ tài sản cá nhân, ngoài ra có 200 vạn điểm giao dịch mới đổi, tổng cộng vừa tròn 210 vạn, đổi được trình độ nhị tinh đấu hoàng. Sở dĩ Bạch Khởi nôn nóng trao đổi như thế là vì hắn nghĩ sớm muộn hắn cũng dùng đến, sức mạnh có càng sớm càng tốt. Bạch Khởi còn muốn đổi một số chiêu thức uy lực mạnh hoặc khả năng đặc biệt nào đó, nhưng túi tiền hiện tại quá eo hẹp, không thể đổi được. Nếu có thể thì chẳng phải bảo hắn đổi từ lâu rồi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Bạch Khởi ngồi ở đại sảnh đợi thủ hạ về báo tin tức của Tổng đốc Du Lâm. Gã này rào quyệt thật, không cẩn thận một chút đã để hắn lọt lưới rồi. Bạch Khởi tuyệt đối không thể tha cho hắn, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Có điều đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không có tin tức gì, trời tối sầm lại rồi vẫn không hề có một tia tin tức. Bạch Khởi hơi nóng ruột, nếu Tổng đốc Du Lâm chạy thoát, nếu hắn quay lại quân doanh, khống chế quân đội, cầm binh làm phản thì rắc rối to. Bạch Khởi rất sốt ruột nhưng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể ngồi đó chờ đợi. Kỳ thực Bạch Khởi không biết hiện tại Tổng đốc Du Lâm đã ra khỏi thành từ lâu rồi. Lúc sáng, sau khi chứng kiến tình hình các Tổng đốc đó vào, sau đó những hộ vệ và phu xe của họ dừng lại ở cổng bị quân của Bạch Khởi khống chế, mưu sĩ của Tổng đốc Du Lâm đã vội vã báo cho Tổng đốc Du Lâm, họ và mấy chục người hoảng hốt ra khỏi thành luôn và không trở lại, chạy thẳng về quân doanh ở núi Phong Lâm. Tổng đốc Du Lâm không phải là tên ngốc, tình hình hiện tại ai cũng biết rõ, đã không có nơi an toàn nào khác, quay trở lại tỉnh Du Lâm chính là tự tìm đường chết. Vì thế Tổng đốc Du Lâm chạy thẳng đến quân doanh, có 6 quân đoàn 120 vạn quân bảo vệ, hắn vững như núi Thái Sơn, tiến có thể tấn công Giang Nam đạo, mũi nhọn hướng thẳng Phong Lâm thành, rút có thể đàm phán với đế quốc, đảm bảo hắn không chết. Vinh hoa phú quý không dám nghĩ đến, song ít nhất có thể bình an và đủ giàu để sống hết đời. Cho nên hắn chạy thẳng đến quân doanh, nhưng tất cả những việc này Bạch Khởi không mảy may hay biết. Chết tiệt, cửu u, nói cho ta biết, Tổng đốc Phong Lâm đang ở đâu? Không kiên nhẫn được nữa, Bạch Khởi mở miệng hỏi cửu u. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không đời nào hỏi cửu u. Hắn hiểu rõ cửu u, con quỷ hút máu hàng thật giá bèo, luôn thừa nước đục thả câu này. Hắn muốn hỏi thông tin của Tổng đốc Phong Lâm, nhân vật quan trọng này thì nó sẽ đưa giá kịch điểm. Ngoài ra đòi một số điểm giao dịch cực kỳ kinh khủng. Vì thế Bạch Khởi thả tốn chút sức lực cũng không muốn hỏi cửu u. Nhưng đáng tiếc là bây giờ dường như không đợi nổi nữa rồi. Bạch Khởi đành phải hỏi, đồng thời trong lòng hắn đã quyết định, nếu cửu u không quá đáng quá thì sẽ đồng ý lấy tin tức Tổng đốc Phong Lâm từ nó. Cái này à, nếu ngươi hỏi ta từ buổi sáng, nói thật là không có 50 vạn điểm giao dịch thì ngươi đừng hòng. Xong bây giờ đàn anh ta nói miễn phí cho ngươi biết, người ngươi muốn tìm đã rời khỏi tỉnh Phong Lâm đến núi Phong Lâm, bây giờ đã đến quân doanh núi Phong Lâm rồi. Cửu U chậm rãi nói, cái giọng điệu an nhàn tự tại đó khiến đỉnh đầu Bạch Khởi muốn bốc lửa. Cái gì, đồ khốn nhà ngươi, sao ngươi không nói sớm? Bạch Khởi điên tiết, chửi đồng, nếu Cửu U xuất hiện trước mặt Bạch Khởi lúc này thì có thể khẳng định rằng chắc chắn Bạch Khởi sẽ không ngập ngừng xông lên cho Cửu U một trận đòn tơi tả. Tên Cửu U này quả thật làm người ta tức thật. Cái này à, ta việc gì phải nói sớm, việc gì đến ta chứ, tại ngươi không hỏi ta thôi. Biết rõ là chỉ cần hỏi ta, chắc chắn là ta biết, nhưng ngươi không hỏi, không phải là tiếc tí điểm giao dịch đó sao? Kỳ thực lúc sáng ngươi muốn hỏi ta thì 80 vạn điểm giao dịch là ta có thể nói cho ngươi. Ha ha. Xong bây giờ xong rồi, người đã chạy thoát. E là không có trên mấy trăm nghìn vạn thì ngươi không bù lại nổi tổn thất của ngươi. Cửu U cười trên nỗi đau khổ của người khác khiến Bạch Khởi không còn biết nói gì nữa. Đối với Cửu U, Bạch Khởi chẳng biết làm thế nào. Tuy trong lòng căm giận nhưng không làm gì được nó, chỉ đành bó tay chịu đựng. Cơn tức cuồn cuộn, muốn đi ra ngoài, không thèm để ý tới Cửu U nữa, dẫn theo người ngựa đi đuổi bắt Tổng đốc Du Lâm. Đúng lúc này Độc Cô Chiến Thiên từ ngoài vội vã đi tới. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi mặt đầy giận dữ, chào theo nghi thức quân đội rồi cung kính nói: "Đại nhân, theo tin tức chúng tôi vừa nhận được, Tổng đốc Du Lâm thực sự đã có đến Phong Lâm Thành và rời đi lúc trưa. Theo tin của vệ quân thì có lẽ hắn đi về phương Bắc, vị trí núi Phong Lâm." "Ta biết rồi. Chiến Thiên, đi lấy thư của mấy tổng đốc đó rồi điều động 500 kỵ binh theo ta đuổi bắt Tổng đốc Phong Lâm. Cùng với Lưu Lão ở lại Phong Lâm Thành canh chừng đám tổng đốc đó cho ta. Ngoài ra tạm thời giúp ta trông coi Phong Lâm Thành." Bạch Khởi lạnh lùng nói. Vừa nãy hắn bị Cửu U chọc tức không nhẹ, rất muốn giết người, nên hắn muốn đích thân đi. Theo Cửu U nói thì e là Tổng đốc Du Lâm đã đến được quân doanh bí mật ở núi Phong Lâm, bây giờ đang tập hợp binh mã rồi. Nếu để người khác đi hoàn toàn không ổn, nếu để Lưu Dịch Tư đi, muốn giết Tổng đốc Du Lâm có lẽ không thành vấn đề. Vấn đề là cứ coi như giết được Tổng đốc Du Lâm nhưng khó mà khống chế nổi đám binh mã đó. Việc này hắn phải đích thân đi mới ổn, dù sao thì hắn cũng là nguyên soái của đế quốc, nhất đẳng thế tập hầu tước, giang nam đạo tuần sát sứ, còn có thư của các tổng đốc nữa. Nếu hắn giải quyết Tổng đốc Du Lâm thì muốn khống chế quân đội chắc không khó. Nếu đổi thành người khác, e rằng đều không ổn, không những không thể ổn định quân đội, trái lại còn có thể gây hỗn loạn ảnh hưởng khắp khu vực phía nam. Việc này, đại nhân, ngài không cần đích thân đi đâu, để tôi đi là được rồi. Nếu ngài không yên tâm thì để Lưu Lão đi cùng tôi. Hai chúng tôi dẫn người đi chắc chắn không xảy ra sơ suất gì. Cho dù Tổng đốc Du Lâm đã vào sâu trong quân doanh, chúng tôi cũng có thể giết hắn. Ngài đừng nên đi thì tốt hơn. Ngài thân thể ngàn vàng sao thể mạo hiểm được. Lời lẽ của Độc Cô Chiến Thiên bây giờ nhiều hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa cũng trở nên rất biết ăn nói. Tuy vẻ mặt vẫn cứ lạnh băng nhưng chí ít cũng không còn trầm tĩnh ít nói như trước. Độc Cô Chiến Thiên hiện tại bất luận ở trước mặt người khác thế nào, nhưng chí ít trước mặt Bạch Khởi không còn là một người trầm tĩnh ít nói nữa. Lúc này nghe Bạch Khởi nói muốn đích thân mạo hiểm truy bắt một tên Tổng đốc Du Lâm mắt mũi, hắn tự nhiên không thể đồng ý, vì thế lên tiếng can ngăn. Đáng tiếc là Bạch Khởi đã quyết định rồi, sẽ không thể nghe lời khuyên can của Độc Cô Chiến Thiên. Nghe xong hắn chỉ lắc đầu rồi điềm tĩnh nói: "Không được, việc này chỉ có thể mình ta đi, những người khác đi không có tác dụng gì. Ta biết ngươi và Lưu Lão có thể giết Tổng đốc Du Lâm, nhưng các ngươi có thể khống chế quân đội không? Các ngươi có thể khống chế 120 vạn quân không? Các ngươi không làm được, nên việc này chỉ có ta đi mới được." Việc này, tuy Độc Cô Chiến Thiên biết Bạch Khởi nói có lý nhưng hắn không kìm được phải phản bác lại gì đó. Không phải là phản bác lý luận của Bạch Khởi, cũng không phải là phản bác yêu cầu của Bạch Khởi. Vì hắn biết Bạch Khởi nói đều là sự thật, hắn chỉ muốn nói hắn muốn đi cùng Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi không để cho hắn cơ hội nói, xua tay ngăn lại: "Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, ta đem theo 500 thân binh là đủ rồi. Lần này một mình ta hành động, nhưng ngươi yên tâm, ta đã lại đột phá rồi. Đừng một nhị tinh đấu hoàng, muốn đối phó một tên Tổng đốc Du Lâm mắt mũi không thành vấn đề phải không? Giả sử ta không giết được hắn, nhưng với trình độ của ta, muốn chạy thoát, chắc không ai ngăn được ta nhỉ?" "Cái gì? Ngài lại đột phá rồi, nhị tinh đấu hoàng?" Độc Cô Chiến Thiên nghe xong những lời này thì ngây người thực sự, vì lời nói của Bạch Khởi khiến người ta kinh hồn hơn trước đây. Ngay cả Độc Cô Chiến Thiên theo Bạch Khởi nhiều năm cũng trợn tròn mặt, tuy hắn đã quen với tốc độ tu luyện hơn cả thiên tài của Bạch Khởi, quen với sự đột phá ngoài dự liệu của Bạch Khởi, nhưng từ cấp đấu vương lên đấu hoàng là một quan ải. Rất nhiều người lên đến bậc cao nhất của cấp đấu vương mà không biết bao nhiêu năm cũng không thể đột phá. Rất nhiều người vì tiến quân đấu hoàng trải qua muôn vàn gian khó thách thức với tính mạng. Còn Bạch Khởi thì sao? Chỉ trong vòng mấy tháng, không thấy hắn tu luyện gì, thậm chí không có cả cuộc chiến sinh tử. Thế mà trong mấy tháng hắn đã đột phá. Còn nhớ mấy tháng trước hắn mới đột phá vào cấp cửu tinh đấu vương, giờ đây đã lại đột phá, đột phá lên trình độ nhị tinh đấu hoàng. Trình độ này tuyệt đối vượt qua bất cứ thiên tài nào trong lịch sử, dù là người đã từng được tôn vinh là mạnh nhất đại lục, vượt qua cả bất diệt đại đế tồn tại như thần thánh Lý Khiếu Thiên. Cái này là tự nhiên thôi, lẽ nào ngươi còn có gì nghi ngờ sao? Bạch Khởi mỉm cười, như để chứng minh, thân người lập tức phát ra quầng đấu khí màu tím nhạt. Quầng đấu khí này tuy còn yếu ớt nhưng đấu khí tím kèm theo khí lạnh cóng, nhìn cái là biết ngay đó là dấu hiệu của đấu hoàng, hơn nữa còn là một băng đấu hoàng trình độ cao siêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, lấy đầu tướng giữa vạn quân, đấu khí của Bạch Khởi phát ra làm Độc Cô Chiến Thiên im lặng hồi lâu, định thần lại, ánh mắt sáng loáng nhìn Bạch Khởi đầy sùng bái, không nói thêm gì nữa, quay người phục tùng mệnh lệnh của Bạch Khởi, làm tốt mọi thứ cho Bạch Khởi. Bạch Khởi mặc áo giáp màu bạc lên, đeo thanh thần binh lôi đình đao tước đoạt được từ chỗ An Đức Liệt ở Liệt Diệm Quốc, sau đó đi ra ngoài cửa, dẫn theo đoàn kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng đang chờ ở ngoài, nhảy lên con chiến mã màu đen, tiến về núi Phong Lâm phía Bắc Thành. Bạch Khởi không để ý, lúc này Lưu Dịch Tư đang đứng trên nóc nhà ở phủ tổng đốc, theo dõi hướng đi của Bạch Khởi từ xa, lẩm bẩm nói, đúng là người mà ông trời lựa chọn. Quả nhiên không sai, năm đó đế quốc huy hoàng của chúng ta bị tiêu diệt, lão chiêm tinh bói quả nhiên không sai. Chủ nhân Bạch Khởi, ngài quả nhiên là người mà thần linh lựa chọn, nhất định sẽ quật khởi. Lão nô cố gắng hết sức lực cuối cùng của mình để giúp ngài. Nói rồi hắn bất giác nhìn lên trời sao, khẽ lẩm bẩm, một linh hồn đến từ nơi hư không xa xôi, thừa kế thân thể của đại lục, giành được sự trợ giúp của ác ma, vùng lên như sao chổi, cứu lấy truyền nhân cuối cùng của đế quốc huy hoàng. Dẫn dắt con người tiến lên con đường chống lại các chư thần, đế quốc sẽ lại vùng dậy trong mưa máu lửa, trong tay người mà những chư thần khiếp sợ đó, thống nhất toàn đại lục. Tất cả những việc này Bạch Khởi không biết, cũng không nghe thấy, nếu nghe thấy câu nói này, có lẽ Bạch Khởi ngã luôn từ trên ngựa xuống mất, vì dù sao câu nói này cũng làm Bạch Khởi hơi kinh ngạc. Không nói cái khác, có một việc có thể khẳng định là mấy câu nói trước đó đều chính xác. Mấy câu sau tuy không nói có nhất định là vậy không, nhưng cũng đủ khiến Bạch Khởi kinh hoàng rồi. Câu nói này là lời tiên đoán của một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất đại lục thời đó để lại hồi đế quốc huy hoàng bị tiêu diệt. Hồi đó rất thịnh hành, song đáng tiếc, nó bị biến mất nhanh chóng trong dòng lịch sử. Ngoài Lưu Dịch Tư, người canh giữ kho báu của đế quốc huy hoàng, truyền nhân cuối cùng của đế quốc huy hoàng ra, có lẽ không ai còn biết đến câu nói này. Bạch Khởi dẫn 500 kỵ binh sắc mặt lạnh tanh, khí thế hừng hực ra khỏi Phong Lâm Thành, quất roi thúc ngựa, bụi cuốn mù trời, phóng thẳng về phía núi Phong Lâm. Dọc đường đi khiến không ít người ra xem. Tuy hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, giờ này đã không được phép tùy ý đi lại trên đường, nhưng từ các cửa sổ bên đường có các khe hở của tấm liếp cửa vẫn có thể nhìn thấy đoàn người của Bạch Khởi. Không ít người bắt đầu đoán mò xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Sự việc này xảy ra quá kỳ quặc. Hôm nay quân đoàn 14 vào thành đã gây ra xôn xao rất lớn rồi. Bây giờ lại có người nửa đêm ra khỏi thành. Tuy không biết là ai, nhưng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu đoán mò. Nhưng Bạch Khởi chẳng để ý được đến những việc này. Dẫn hai đấu vương ảnh tộc và 500 kỵ binh phóng đi vun vút như tên bắn trên đồng bằng ngập tràn gió xuân dưới ánh trăng sáng vàng bạc, không biết đã đạp lên biết bao hoa cỏ và sinh mạng. Đến canh ba, đoàn người của Bạch Khởi đã đến được núi Phong Lâm nằm phương bắc cách Phong Lâm thành khoảng 100 dặm. Bạch Khởi hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ vì thời điểm hiện tại không thích hợp để tiến lên đi tìm Tổng đốc Du Lâm. Tuy lúc trăng mờ gió lặng dễ giết người, nhưng trong khe núi đằng xa đó chí ít cũng có 120 vạn quân đóng giữ, có hàng vạn lều trại san sát kéo dài mấy chục dặm từ trên núi thẳng xuống dưới núi, cả vùng đồng bằng dưới núi khắp nơi đều có quân đội đóng giữ. Giết chết Tổng đốc Du Lâm tất nhiên không thành vấn đề gì, song có một điểm phải nói rõ là Bạch Khởi muốn giết Tổng đốc Du Lâm không thành vấn đề, nhưng muốn tìm được hắn lại rất khó. Nơi đây nhiều doanh trại thế này, nếu Bạch Khởi tìm từng cái một thì có mà mệt chết, hơn nữa lại cực dễ bị họ phát hiện, như vậy không hay bằng quang minh chính đại tiến vào, đối mặt giết tổng đốc Du Lâm còn dễ hơn, cũng tiện cho Bạch Khởi lấy lòng đội quân đó hơn. Nếu không, ám sát được tổng đốc Du Lâm, e rằng thu phục được đội quân đó không dễ dàng gì. Vì vậy, sau khi đến đây, thấy mấy vạn lều bạt nan ná giống nhau, Bạch Khởi liền hạ lệnh cho người ngựa của hắn nghỉ ngơi tại chỗ trong rừng cây phía xa, đợi sáng sớm hôm sau hắn dễ bề giải quyết tổng đốc Du Lâm. Đã quyết định thế, việc này không cần thuộc hạ nhúng tay vào. Bạch Khởi đã quyết định dẫn 500 kỵ binh đến thì sẽ mang họ hoàn chỉnh trở về, vì những người này đều là thân binh của hắn, thủ hạ của hắn, họ thông minh tháo vát, đã tham gia hàng trăm trận chiến, lòng trung thành của họ đối với hắn thì người khác không thể sánh kịp. Vì vậy Bạch Khởi không có ý định để họ mạo hiểm cùng hắn, mà chuẩn bị để họ theo hắn chứng kiến mọi thứ là được rồi. Nói thẳng ra là Bạch Khởi đem theo họ không phải để họ đi chiến đấu, vì 500 đối đầu với 120 vạn, đừng nói là thân binh của Bạch Khởi, đến cả đội vệ binh siêu cấp của thú nhân, đoàn quang minh thánh kỵ sĩ của giáo đình, hay đoàn thiên long kỵ sĩ, những binh chủng tinh nhuệ nổi tiếng của đại lục này đến có lẽ cũng không có đường về. Cho nên Bạch Khởi hoàn toàn không định để họ tham gia chiến đấu, vì như thế là đẩy họ vào chỗ chết. Là cuộc chiến của riêng mình Bạch Khởi, họ chỉ đứng xem là được rồi. Sáng sớm hôm sau, khi Tổng đốc Du Lâm đang chuẩn bị hiệu triệu binh mã tạo phản, đoạt lại Phong Lâm thành trước, bỗng bên ngoài vang lên một hồi kèn lệnh. Tên mưu sĩ đó từ ngoài chạy vào, hốt hoảng quỳ xuống đất, nói với Tổng đốc Du Lâm trước mặt, đại nhân, không hay rồi đại nhân, Bạch Khởi hắn ta đến rồi, hiện đang ở bên ngoài. Cái gì? Sao đến nhanh thế được? Hắn dẫn bao nhiêu người đến? Tổng đốc Du Lâm bỗng sững người lại, hoang mang kêu lên. Hắn không hề nghĩ rằng Bạch Khởi lại đến nhanh như vậy, thần tốc như vậy. Tối qua hắn mới đến nơi, ngày hôm sau đã bị đuổi kịp. Điều này hơi thần kỳ quá thì phải. Vì vậy nghe tin báo xong, phản ứng đầu tiên của Tổng đốc Du Lâm là sợ hãi. Tiếp đó hỏi luôn xem Bạch Khởi dẫn bao nhiêu binh mã. Đây là vấn đề Tổng đốc Du Lâm quan tâm nhất. 500 người, 500 kỵ binh. Tên mưu sĩ lắp bắp, ngập ngừng trả lời. Chỉ có 500 người? Chỉ có 500 người thật sao? Ngươi chắc chắn chứ? Rõ ràng Tổng đốc Du Lâm có vẻ không tin lắm. Ở đây hắn có hơn 100 vạn binh mã, thế mà Bạch Khởi lại chỉ dẫn theo 500 kỵ binh đến. Việc này hơi buồn cười nhỉ. Lẽ nào Bạch Khởi cho rằng mình là chiến thần không có trận bại chắc? 500 người mà muốn đánh bại 120 vạn binh mã trong tay hắn sao? Tuy hiện tại nội bộ của hắn chưa ổn định, hắn cũng chưa hoàn toàn khống chế được hết, nhưng cũng thừa để đối phó một Bạch Khởi rồi. Đối với 100 vạn đại quân này thì 500 người chẳng đủ để nhét vào kẽ răng ấy chứ. Tổng đốc Du Lâm nhận định, tình hình thế này xảy ra chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là Bạch Khởi ngốc. Thứ hai là Bạch Khởi điên rồi. Nếu không, tuyệt đối không làm như vậy. Do đó, hắn hết sức hoài nghi tính chân thực của số liệu này. Cực kỳ chính xác. Đại nhân, quân tuần tra của chúng ta đã điều tra trong khu chu vi 20 dặm, hoàn toàn không có bóng người. Hơn nữa ngài cũng nên biết quân đội phương Nam ở tỉnh Phong Lâm hiện tại chỉ có quân đoàn 14. Giả sử Bạch Khởi đem tất cả đến cũng chỉ có 20 vạn quân. Vì thế tôi nghĩ việc này chắc là thật. Tôi vừa tận mắt nhìn, thực sự là như vậy. Tên mưu sĩ thấp giọng nói. Đã vậy thì chúng ta đi gặp Bạch Khởi xem hắn định giở trò gì. Sau khi có được thông tin chính xác, Tổng đốc Du Lâm thay đổi sắc mặt, tự cao, điềm tĩnh nói. Dáng vẻ đó dường như không coi Bạch Khởi ra gì, gần như không cần bận tâm đến Bạch Khởi. Vì Bạch Khởi chỉ có 500 quân, còn hắn có 120 vạn quân cơ mà. Sự chênh lệch này quá rõ rệt, khiến hắn cảm thấy mình tuyệt đối an toàn. Thấy hành vi của chủ tướng, tên mưu sĩ sắc mặt hơi đỏ lên, song có thể hiểu được, vì chủ của hắn tuy xuất thân là lính, nhưng đó là việc của nhiều năm trước. Hắn đã quen với cuộc sống nhàn hạ, không còn là gã tướng quân xông pha trận mạc nữa. Khí tiết quân nhân đã mất từ lâu rồi, hơn nữa lại còn già đi, ngày càng sợ chết, cho nên có phản ứng này tuy có hơi ngượng, song có thể thông cảm được. Hắn cũng hiểu được, vì vậy ngây ra một chút, cười gượng rồi không nói gì nữa. Tổng đốc Du Lâm vừa nói vừa dẫn đại đội người ngựa từ trong nhà đi ra, mặc áo giáp lên rồi đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài 120 vạn quân, 6 quân đoàn, tạo thành vô số đội hình sát cánh nhau xếp ngay ngắn trên đồng bằng. Xem ra uy lực bất phàm. Còn mấy nghìn thân binh thì đợi Tổng đốc Du Lâm xuất hiện, đợi hắn xuất hiện rồi mới nhảy lên chiến mã. Theo sát hắn tiến ra phía trước đội hình, tiến thẳng đến phía trước đám người của Bạch Khởi. Mất mấy phút sau mới đến được tuyến đầu đội ngũ. Nhìn đám sĩ binh thủ hạ của mình rất oai vũ, một chút lo sợ cuối cùng trong lòng Tổng đốc Du Lâm cũng biến mất, thay vào đó là niềm tin bành trướng vô cùng. Ngươi chính là Bạch Khởi. Tổng đốc Du Lâm đến tuyến đầu đội ngũ, cách Bạch Khởi hơn 1000 mét thì dừng bước, đứng sau hàng sĩ binh thứ ba, hét lên hỏi Bạch Khởi, chứ không dám tiếp tục tiến lên trước. Tuy giọng hắn rất vang, có đủ trung khí, song hành động của hắn thực sự khiến người ta xem thường. Ngay cả đối mặt nói chuyện với Bạch Khởi cũng không dám. Việc này khiến sĩ binh rất thất vọng, vì có chủ soái như thế này thực sự không vẻ vang gì. Chính là ta, Bắc Phương Nguyên soái đế quốc, nhất đẳng thế tập hầu tước, Giang Nam đạo tuần sát sứ Bạch Khởi. Ngươi là Tổng đốc Du Lâm. Bạch Khởi mỉm cười, bình thản nói giống như nói với cậu bé ngay cạnh. Giọng hắn không to, nhưng nhờ có đấu khí truyền phát đến tận tai tất cả mọi người một cách chính xác, không mất tiếng nào. 120 vạn sĩ binh đều nghe rõ mồn một. Một câu nói khiến sĩ binh lũ lượt hoảng sợ, vì họ đều là con dân của Bất Diệt Hoàng Triều, đều quen biết Bạch Khởi. Những tân binh mới nhập ngũ không lâu, cũng được già nửa năm, nên cũng biết đến danh hiệu của Bạch Khởi. Vô số người sùng bái Bạch Khởi, thậm chí trong đó có không ít thanh niên tham gia quân đội của đế quốc chỉ vì tiến về gần Bạch Khởi. Nhưng khi họ nhập ngũ thì chỉ biết đây là quân chính quy của đế quốc, tuyệt đối không phải là quân đội bí mật gì. Họ luôn sống với tư cách là quân chính quy của đế quốc. Các sĩ quan cấp cao đều hiểu rõ việc này là thế nào, còn các sĩ binh tầng thấp nhất thì luôn coi mình là quân nhân của đế quốc, chưa từng nghĩ rằng phải đối đầu với đế quốc. Hôm nay khi họ nhận lệnh chiến tranh, ai cũng ham he náo nức chuẩn bị sẵn sàng xả thân một trận, thì lại biết được một tin khác. Kẻ địch của họ lại là Bạch Khởi, nguyên soái đế quốc Bạch Khởi, thần tượng trong lòng của họ. Cả đội quân trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Không ít người bắt đầu thầm thì bàn tán việc này, một số người nhạy cảm đã cảm thấy như mình mắc lừa, còn những người khác thì đoán già đoán non rốt cuộc việc này là thế nào. Thế nào, ngươi muốn làm gì? Bạch Khởi, hôm nay ngươi đến đây rồi thì ta cũng nói rõ với ngươi. Hôm nay ngươi đã đến thì sẽ không về nổi đâu. Ngươi lại còn ngông cuồng dẫn theo có một tí người thế này thì ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Người đâu, giết. Tổng đốc Du Lâm thấy cảnh tượng như vậy thì sững sờ một chút rồi lập tức lại hét to. Lúc này hắn rất lưu loát, dứt khoát, không chút rườm rà. Thấy tình thế có vẻ có biến đổi, hắn không nói thêm gì, hạ lệnh cho quân đội tấn công thẳng tới Bạch Khởi, hòng cho binh mã đồng loạt xông lên giết chết Bạch Khởi, tránh để Bạch Khởi nói thêm điều gì đó khiến hắn không thể làm yên lòng quân. Vì thế hắn rất dứt khoát, trực tiếp cho quân giết Bạch Khởi, dùng chiến thuật biển người vây chặt Bạch Khởi tại đây. Có điều hắn vừa hạ lệnh xong lại do dự, đặc biệt là lúc này Bạch Khởi lại nói tiếp, các vị... Hôm nay Bạch Khởi ta xuất hiện ở đây là muốn cho mọi người biết một việc. Tổng đốc Du Lâm bán nước, câu kết với giặc, liên kết 11 tổng đốc phương Nam ý đồ mưu phản, 10 tổng đốc kia đã bị bắt hết rồi. Ta phụng mệnh đến đây truy bắt Tổng đốc Du Lâm. Mọi người hãy tránh ra, lần này chỉ giết thủ phạm, không truy xét người liên quan. Mọi người tránh hết ra. Một câu nói mà mang tính kích động như vậy, tác động đến tinh thần các sĩ quan cấp cao. Họ đa số là thân tín của Tổng đốc các tỉnh, tất nhiên biết rõ mục đích đội quân này thành lập, nên họ chẳng bận tâm đến lời Bạch Khởi nói. Chỉ sau khi Bạch Khởi nói rằng Tổng đốc các tỉnh đều bị bắt, họ mới hết hồn, suy nghĩ bắt đầu lung lay. Song vẫn may, trước đây Tổng đốc các tỉnh có giao ước họ đều biết, nên họ vẫn phục tùng mệnh lệnh của Tổng đốc Du Lâm. Nếu không... Chỉ vấn đề nội bộ đã đủ khiến Tổng đốc Du Lâm sức đầu mẻ chán, thậm chí những người này còn có thể sẽ giết hắn tặng cho Bạch Khởi. Song hiện tại còn may, tuy sĩ binh rối loạn, nhưng sĩ quan không rối loạn, quân đội vẫn ổn định. Đừng nghe hắn nhiều lời, chúng ta tạo phản đấy, chúng ta chiến đấu vì Thái tử Điện Hạ, mọi người, giết cho ta. Tổng đốc Du Lâm hơi lúng túng hét lên, do hắn dục giã, đám sĩ quan liền hạ lệnh, sĩ binh bắt đầu từ từ hành động, đội quân đông nghìn nghịt bắt đầu xếp thành trận địa ngay ngắn xông về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi đã lường trước việc này, nói chính xác là hắn hoàn toàn không định thuyết phục hơn 100 vạn binh sĩ dựa vào mấy câu đơn giản thế, lại càng không định giải quyết vấn đề bằng cái mồm của hắn, cái mồm có nói hay thế nào thì cũng không đấu lại được nắm đấm. Thời đại này, xã hội coi trọng ai có nắm đấm to chứ không phải ai biết ăn nói. Cho nên vừa nãy Bạch Khởi nói những lời đó chỉ để làm rối loạn lòng quân của đối phương. Sau khi hắn giết Tổng đốc Du Lâm thì dễ bề khống chế quân đội, chứ chẳng có ý gì khác. Thấy quân của đối phương bắt đầu từ từ hành động, những hộ vệ bên cạnh Bạch Khởi lũ lượt rút vũ khí bên hông ra. Không ai lùi lại, mặt ai cũng lạnh băng đứng vững ở đó, thần sắc kiên nghị, chuẩn bị quyết một trận sống mái mà chẳng có ai sợ hãi. Những người này đều là quân tinh nhuệ tháp tùng Bạch Khởi, là những chiến sĩ bách chiến đã cùng Bạch Khởi vào sinh ra tử. Phần đông trong số họ theo Bạch Khởi từ chiến dịch ra Lăng Quan. Đối với Bạch Khởi, những người này chính là những dũng sĩ thực sự, vì Bạch Khởi họ không hề khiếp sợ gì. Có điều Bạch Khởi không định để họ ra tay. Thấy phản ứng của thủ hạ, Bạch Khởi thản nhiên xua tay rồi háng giọng nói, các ngươi dừng tay hết, không phải lo cho ta. Việc này ta tự giải quyết, tất cả mọi người đều không được vào gần chiến trường, tất cả lùi lại. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, tuy họ không muốn, nhưng Bạch Khởi đã hạ lệnh thì họ cũng sẽ không phản đối. Từng người từ từ cưỡi chiến mã tách rời ra, lùi lại phía sau. Bạch Khởi nhảy vọt bay lên trên không, lao thẳng về phía Tổng đốc Du Lâm. Cao thủ cấp đấu vương đã có thể bay vút trên trời cao, chứ đừng nói đến Bạch Khởi, nhị tinh đấu hoàng. Bạch Khởi vọt lên, bay trên không, lao thẳng về vị trí Tổng đốc Du Lâm, trong nháy mắt đã đến chỗ trận địa của đối phương. Song Bạch Khởi không xông thẳng sang giết Tổng đốc Du Lâm. Tuy hắn có thể làm được nhưng hắn không làm vậy, mà chọn cách xông đến tuyến đầu của trận địa, giết theo một đường rồi mới xử trảm mầm họa Tổng đốc Du Lâm, diễn màn kịch lấy thủ cấp của tướng lĩnh từ vạn quân. Không phải Bạch Khởi muốn chứng tỏ ta đây hoặc cái đầu hắn không biết làm cách nào có thể giải quyết Tổng đốc Du Lâm nhanh nhất. Tình hình hiện tại buộc Bạch Khởi phải làm như vậy. Việc hắn muốn làm là thị uy, gây dựng uy tín của hắn, khiến mọi người đều sợ hắn, kinh hãi hắn, khiến các sĩ binh đó e dè hắn, hình thành nỗi khiếp đảm hằn sâu trong lòng họ. Như vậy họ mới không dám làm loạn, hắn mới có thể cầm chắc trịch, thu phục binh mã chủ lực. Nếu không, e là hắn cũng khó khống chế đội quân đông thế này. Phải biết đây không phải là trò trẻ con, một số việc không đơn giản thế, như việc Bạch Khởi đang làm, hắn phải cân nhắc vô cùng nhiều mặt. Mục đích chủ yếu nhất của hắn không phải là giết Tổng đốc Du Lâm, mà là khống chế đội quân, tuy là có thể gây dịch tả toàn khu phía nam này. Nếu chỉ muốn giết Tổng đốc Du Lâm, thì hoàn toàn không cần lãng phí sức lực, Bạch Khởi có thể giết hắn luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, gió thổi mạnh, mây tung bay xoẹt. Đấu khí trên người Bạch Khởi bùng phát, một đường kiếm lướt qua, trong giây lát đấu khí cao mấy mét như bão táp lao thẳng đến vị trí Tổng đốc Du Lâm phía xa. Nơi đấu khí lướt qua cát bụi bay mù mịt, dưới mặt đất xẻ ra một đường rãnh sâu hoắm, khoảng hơn mấy chục mét. Nơi đấu khí lướt qua gần như binh sĩ đều bị phanh thây ngay tại trận hết. Cảnh tượng hãi hùng không dám nhìn nữa, máu và thịt bay lung tung, máu tươi tuôn rơi như nước mưa. Hành động của Bạch Khởi khiến các binh sĩ xung quanh lũ lượt né tránh, ánh mắt nhìn Bạch Khởi tràn ngập sợ hãi, động tác đờ cả ra. Nhưng Bạch Khởi không dừng lại, vơ tay làm một cú lượn vòng cho các binh sĩ xung quanh đổ rạp, rồi phóng thẳng lên phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chỗ hắn lướt qua giống như nơi không bóng người. Do ẹt, do ẹt, do ẹt. Thanh lôi đỉnh đao trong tay Bạch Khởi múa tít, còn lưu lại bóng trong không trung. Nơi hắn lướt qua xác chết la liệt, khắp nơi đều là xác chết. Chẳng mấy chốc đã phóng thẳng đến cạnh Tổng đốc Du Lâm. Giết hắn, giết hắn. Tổng đốc Du Lâm thấy Bạch Khởi xông đến thì lập tức hoang mang, vội vàng dục thủ hạ bên cạnh hắn tấn công Bạch Khởi, còn hắn thì luống cuống lùi về sau. Cảnh tượng như vậy khiến binh sĩ xung quanh thất vọng tràn trề, song vẫn gắng gượng xông lên. Đáng tiếc là những binh sĩ phổ thông này chắc chắn không thể là đối thủ của Bạch Khởi, cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Họ xông đến chẳng qua chỉ tăng thêm số thương vong mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Bạch Khởi, thậm chí không có cả khả năng làm giảm tốc độ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể làm hắn chậm lại một tí chút, nhưng họ phải bỏ mạng, mà đối với Tổng đốc Du Lâm thì chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể. Thấy Tổng đốc Du Lâm định chạy, Bạch Khởi tất nhiên không đồng ý, một cú bật lên lao đến Tổng đốc Du Lâm, không nói thêm câu nào, tóm luôn đầu đối phương, quay lôi đình đao trong tay, túm chặt tóc Tổng đốc Du Lâm, tay trái cử động nhẹ đã tách hẳn đầu Tổng đốc Du Lâm ra khỏi vai, máu tươi nhanh chóng phun ra như suối phun. Tổng đốc Du Lâm đã chết, không giết kẻ đầu hàng. Bạch Khởi đứng trên mình ngựa, giơ bổng cái đầu của đối phương lên, rồi nói. Cái chết của Tổng đốc Du Lâm bỗng chốc làm mọi người sững ra ở đó, mọi người đều bàng hoàng nhìn mọi thứ trước mắt, hạ vũ khí trong tay xuống, ai cũng lặng lẽ nhìn Bạch Khởi, nhất thời không biết nên thế nào, cứ sững ra ở đó, người này nhìn người kia, không biết nên nói gì, không biết ai đó vứt vũ khí trong tay xuống đầu tiên rồi quỳ xuống đất, cao giọng hét, tôi đầu hàng, nguyên soái, tôi đầu hàng. Binh bại như núi đổ, một người đầu hàng kéo theo cả quân đoàn đầu hàng, một quân đoàn đầu hàng kéo theo tất cả mọi người đầu hàng. Trong phút chốc, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mọi người đều lũ lượt quỳ xuống đất, hướng về Bạch Khởi đồng thanh hô to. Lúc mới đầu đa số là binh sĩ phổ thông. Khi rất nhiều binh sĩ phổ thông đã quỳ xuống đất thì các sĩ quan cấp thấp cũng lũ lượt quỳ theo. Các binh sĩ đã đầu hàng rồi thì những sĩ quan cấp thấp như họ chẳng cần thiết phải kiên trì. Vừa nãy sức mạnh của Bạch Khởi đã đủ để chứng minh một điều, những người họ hoàn toàn không thể giết được Bạch Khởi, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Sức mạnh của họ nhiều nhất chỉ có thể làm Bạch Khởi lòng dạ rối bời một phen, chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Vì vậy rất nhiều người chọn đầu hàng. Sau khi đại đa số người chọn đều đầu hàng thì cho dù là những sĩ quan cấp cao cũng không cố chống đỡ nữa. Gần như toàn bộ số người đều chọn đầu hàng thì những người khác còn cần phải cố gắng làm gì? Không cần. Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải cố gắng nữa. Lúc này ai cố chống chọi, người đó sẽ chết. Không có gì phải bàn cãi. Lúc này ai muốn phản đối, vẫn chưa muốn đầu hàng, thì ngoài con đường chết đợi hắn ra, chẳng có lựa chọn nào khác. Điều này không cần phải hoài nghi, vì vậy tất cả mọi người lũ lượt quỳ xuống đất, chọn đầu hàng. Không cần biết họ thành tâm hay giả bộ, nhưng lúc này họ chỉ có thể chọn đầu hàng, chứ không có gì khác. Thấy mọi người lũ lượt quỳ xuống, Bạch Khởi mỉm cười, háng giọng nói, tất cả các sư đoàn trưởng và các sĩ quan từ cấp sư đoàn trưởng trở lên tập hợp ở lều trại chính, những người khác ai về doanh trại của người ấy. Không có lệnh của ta không được tự ý ra khỏi doanh trại. Bạch Khởi hạ lệnh xong, tập hợp hết các tướng lĩnh cao cấp lại, tụ họp tại lều chính của Bạch Khởi. Nơi đây vốn là lều của Tổng đốc Du Lâm, nhưng bây giờ Tổng đốc Du Lâm đã chết. Bạch Khởi thu phục quân đội nên nơi đây tất nhiên là nơi ở của Bạch Khởi. Có thư của 8 Tổng đốc trong tay. Sau khi chém mấy tướng lĩnh không chịu khuất phục thì Bạch Khởi hoàn toàn khống chế quân đội. Tất nhiên như vậy Bạch Khởi cũng chưa thể yên tâm hoàn toàn, lập tức điều động 4 quân đoàn do đế quốc phái đến để thay quân, và cho bồ câu đưa thư lệnh cho mấy quân đoàn đóng tại vùng ven khu Giang Nam xuất binh mã. Mất 1 tháng mới dẹp yên và tổ chức lại được 120 vạn quân, rồi mới cắt cử quân đến các vùng khác của đế quốc. Tóm lại là, dù thế nào cũng không thể để họ ở lại phương Nam, Bạch Khởi phân được ra thành 2 quân đoàn. Hai quân đoàn này tuy không ổn định lắm, nhưng trộn lẫn với binh lính lâu năm của đế quốc và lính mới. Thống soái quân đoàn vốn thuộc hệ phái Tây Bắc, có thể cầm trịch được. Hai quân đoàn này cùng được cử đến phương Bắc. Xong hết mọi việc thì hơn 2 tháng cũng đã trôi qua. Trong 3 tháng có thể nói Bạch Khởi bận tối tăm mặt mũi. Bao nhiêu việc không thể dứt ra được, việc gì cũng cần Bạch Khởi đích thân xử lý, khiến Bạch Khởi trao mặt nhăn mày. Nhưng còn may, đáng mừng là Lý Tự Minh thực hiện lời hứa, Phong Bạch khởi lên bậc tam đẳng thế tập công tước. Tuy không thuộc đỉnh cao của quý tộc nhưng tuyệt đối đã là quý tộc cao cấp đáng kể đến của đế quốc. Nhờ tước vị của Bạch Khởi tăng lên, Bạch gia chính thức trở thành đại gia tộc nhất đẳng. Cuối cùng Bạch Khởi cũng xử lý xong những việc cuối cùng để chuẩn bị trở về. Về đến phủ ở Phong Lâm Thành, tưởng được nghỉ ngơi một trận đã đời, ai dè lại có việc xảy ra. Bạch Khởi vừa bước vào phủ đã thấy một thân binh hốt hoảng chạy ra, mặt đầy lo lắng, không thèm nhìn hắn một cái, lại còn đâm thẳng vào người hắn. Việc này khiến Bạch Khởi hơi sửng sốt, vì từ trước đến giờ không thể xảy ra việc thế này. Bạch Khởi hơi buồn bực, hắn không biết rốt cuộc cái gì làm thủ hạ của hắn hốt hoảng như vậy, nhất thời hắn không chấp nhận được. Nhìn tên thủ hạ trước mặt, Bạch Khởi chau mày, trầm giọng xuống hỏi, sao thế, làm gì mà hốt hoảng không ra thế thống gì thế này? Đại, công văn khẩn cấp của đế đô. Thân binh đó nghe Bạch Khởi khiển trách xong thì ngẩn ra rồi lập tức vội vã hô to. Cái gì? Công văn khẩn cấp của đế đô? Đã xảy ra việc gì? Bạch Khởi sửng sốt, lập tức kinh ngạc hỏi. Sứ giả đã đi nghỉ ngơi rồi. Nghe nói tình hình quân đội phương Bắc có biến. Thân binh đó không dám giấu giếm, nói hết sự việc cho Bạch Khởi luôn. Cái gì? Tình hình quân đội phương Bắc? Đưa đây xem nào. Việc này khiến sắc mặt Bạch Khởi biến đổi lớn, lông mày trụng lại với nhau, hỏi với vẻ không dám tin. Theo dự tính của Bạch Khởi thì trong nửa năm tình hình quân đội phương Bắc khó có thay đổi, nhưng hiện tại mới có hơn 4 tháng lại đã có chuyện rồi. Ngoài dự liệu của Bạch Khởi nên hắn tất nhiên vô cùng kinh ngạc. Binh sĩ đó không dám chậm trễ, vội vàng đưa công văn khẩn cấp trong tay ra trình lên Bạch Khởi, rồi cung kính đứng sang một bên, im lặng đợi lệnh của Bạch Khởi. Là một binh sĩ, nhiệm vụ của hắn đến đây là hết, những việc khác không cần hắn lo. Bạch Khởi mở công văn ra, vừa đọc sắc mặt đã tái đi. Đây là thư của Bộ Tình báo, nói là phương Bắc biến đổi lớn. Thiên Long và Gia Lam triển khai đại chiến, trong mấy ngày hai bên thương vong hàng trăm vạn. Thiên Long tăng thêm 200 vạn quân tiến nhanh vào vùng đất của Gia Lam. Gia Lam điều động lực lượng của cả nước kháng chiến. Đến nay binh lực hai bên đổ vào chiến trường đã vượt ngưỡng 800 vạn, trong đó quân của Thiên Long 500 vạn, quân của Gia Lam 400 vạn. Trước đó hai bên đã tổn thất hơn 200 vạn quân rồi. Có thể nói cuộc chiến thế này mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Mấy trăm năm nay đại lục biến đổi tương đối ổn định. Ngoài chiến tranh cục bộ ra, đại chiến trên trăm vạn người ngựa không thường thấy. Chiến tranh quyết tử giữa hai đế quốc với hàng nghìn vạn binh mã thế này đã mấy trăm năm không xảy ra. Nhưng lần này đã xảy ra thật rồi, lại còn kịch liệt như thế nữa. Theo tin của Bộ Tình báo, đại chiến lần này Thiên Long tiến sâu vào lãnh thổ của Gia Lam, nhanh chóng nuốt chửng 10 tỉnh thành. Cả nước Gia Lam kinh hoàng. Hoàng đế Gia Lam điều động binh mã toàn quốc xông ra chiến trường đánh lộn với Thiên Long. Long tướng Gia Lam Sơn Bản Long Nhất trong lúc lâm nguy được bổ nhiệm làm đại nguyên soái của đế quốc Gia Lam, hiện đang tiến hành trận chiến dứt điểm với Thiên Long. Hai bên đã tiến vào trạng thái khói lửa phân chia cấp bách nhất. Mỗi ngày, mỗi nơi đều có người chiến đấu, số thương vong hàng ngày đều lên đến mấy chục vạn, con số này vẫn trên đà tăng. Binh mã toàn quốc của Thiên Long có 800 vạn, lần này đã trích ra 3/4 ra chiến trường, hơn 100 vạn người đã chết, hiện tại còn có gần 500 vạn người ngựa, xem ra không hủy diệt được cả Gia Lam, quyết không ngừng nghỉ. Binh mã toàn quốc của Gia Lam có 600 vạn, lần này ngoài số người chết, còn lại toàn bộ đều được điều động ra chiến trường, ngay cả đế đô của Gia Lam cũng trống không rồi. Hiện đế quốc Gia Lam chỉ còn đội Gia Lam Hoàng gia cận vệ quân, không quá 20 vạn, còn lại người ngựa đều bị điều động ra tiền tuyến, Gia Lam bỗng nhiên trống rỗng vô cùng. Hiện tại hai bên ở trong cục diện thù hằn cao độ, có vẻ như không chết quyết không thôi. Xem chừng cuộc chiến này không có khả năng ngừng nghỉ. Bộ tình báo đưa tin này đến còn kèm theo cả lệnh của Lý Tự Minh, lệnh cho Bạch Khởi lập tức trở lại phương Bắc đợi thời cơ thống lĩnh 9 quân đoàn phương Bắc tiến vào đế quốc Gia Lam bất cứ lúc nào. Bạch Khởi có thể hiểu được điều này. Đây là cơ hội ngàn năm có một. theo Bạch Khởi vẫn cần đợi một chút, vì dù sao hai nước đều vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, nên hắn không vội. Song hắn nghĩ cũng phải đến đó chuẩn bị thêm một chút là vừa. Về mặt cung ứng lương thảo đến lúc đó Bạch Khởi không cần lo. Nửa năm trước, sau khi tiêu diệt An Đức Liệt, Lý Tự Minh đã chuẩn bị ra tay với Gia Lam nên lương thảo, vũ khí, áo giáp và các loại vật tư điều động từ khắp nơi trong cả nước hơn nửa năm nay đủ cho người ngựa thuộc hạ của Bạch Khởi ăn uống một năm. Vì vậy về vấn đề này Bạch Khởi không cần lo lắng gì. Xem xong bức thư, Bạch Khởi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, truyền lệnh, toàn quân khởi hành, toàn bộ người ngựa lập tức chuẩn bị kỵ binh xung kích phương Bắc. Nói rồi vội vã quay về phòng, bắt đầu thu xếp hành trang. Việc này không thể chậm trễ. Lý Tự Minh không cho hắn quay về đế đô mà bắt hắn đi phương Bắc luôn, đủ chứng tỏ việc này nghiêm trọng thế nào. Tuy hắn không lo lắng, song Lý Tự Minh đã hạ lệnh thế này thì hắn nên làm theo lệnh, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu vẫn chưa ra tay sẽ khó nói. Phải biết thời gian này có lẽ áp lực trong nước ngày càng lớn, nhưng Lý Tự Minh cũng không chắn nổi cho hắn. Nếu hắn vẫn quyết không ra tay thì khó tránh khỏi khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Bạch Khởi dẫn quân lên phương Bắc. 3.000 thân binh đều là kỵ binh, tốc độ đi đường không chậm chút nào, vốn cần 2-3 tháng mới có thể đến khu phương Bắc. Họ chỉ cần chưa đến một tháng đã vào đến La Đức Thành rồi. Sau khi vào La Đức Thành, Bạch Khởi truyền lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi rồi lập tức triệu kiến chỉ huy của 9 quân đoàn, mưu sĩ quan trọng của hắn Vạn Lý Vân và La Đức Mãnh Hổ Tiếu Thiên Vũ đến phủ đệ lãnh chúa. Bạch Khởi lặng lẽ nhìn mọi người một lượt rồi chỉ vào bản đồ tác chiến trước mặt nói, ta không hiểu tình hình hiện nay Gia Lam và Thiên Long lắm. Tin tức có được một tháng trước là Gia Lam và Thiên Long đã tiến vào giai đoạn cuối của chiến tranh. Bây giờ ai có thể cho ta biết tình hình thế nào? Nói như vậy có vẻ như đang hỏi mọi người. Kỳ thực trong lòng Lộ Đức hiểu rõ là đang hỏi hắn. Chẳng qua là muốn thông qua câu nói này để hắn bắt đầu giảng giải cho mọi người đều hiểu rõ việc này.